Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, không dính nhân quả. Quần sơn, tuyết trắng mênh mang ở giữa, bất quá lớn chừng bàn tay tiểu hòa thượng, cùng một tên tuổi trẻ tăng nhân nhìn nhau. Chợt cái kia tiểu hòa thượng nở nụ cười. Phật tổ vì sao bật cười? Pháp viện nhìn xem, không khỏi hỏi. Đàm Mạch lại chỉ là khẽ lắc đầu. Pháp viện nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt, lập tức có biến hóa. Hắn sẽ xưng hô Đàm Mạch Phật tổ, chỉ là bởi vì tại Đàm Mạch trên thân thấy được một vị nào đó tồn tại thân ảnh. Năm đó cơ duyên xảo hợp, Pháp Thiện nguyên thân ngẫu nhiên gặp vị kia tồn tại, có thể ngủ say một cái kỷ nguyên. Tại đương thời thức tỉnh, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là bởi vì vị kia tồn tại ngày đó tùy ý chỉ điểm. Mặc dù Pháp Thiện cảm thấy Đàm Mạch không thể nào là vị kia tồn tại truyền thế, dù sao vị kia tồn tại cỡ nào kinh thiên động địa, chuyển thế sau không có khả năng như thế tiện tay. Nhưng đã có vị kia tồn tại thân ảnh, như vậy tất nhiên cùng vị kia tồn tại có mấy phần quan hệ, thậm chí rất có thể là vị kia tồn tại thân truyền đệ tử chuyển thế trở về. Bởi vì điểm này suy đoán, Pháp Thiện mới có thể tại đối Đàm Mạch trên thái độ vô cùng bình đẳng. Nếu không dùng hắn đi qua yêu tăng tác phong, nơi nào sẽ đem một cái lục ngự cảnh để vào mắt. Dù là Đàm Mạch trong thân thể tồn tại một cỗ làm hắn kiêng kỵ Phật lực, cũng chỉ là để hắn cố kỵ một hai mà thôi. Thực lực của hắn xa so với già biết mạnh hơn. So với những thứ này, vẫn là già tha tâm thông làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng không muốn biến thành già móng vuốt xuống một cái khôi lỗi. Tha tâm thông sự đáng sợ, có thể xưng từ xưa đến nay đệ nhị quỷ dị thần thông, hoàn toàn khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn vị sư tỷ này cố chấp như thế tìm kiếm hắn, Pháp Thiện nhưng không tin nàng chỉ là tại đơn thuần tìm hắn. Cũng thua thiệt hắn theo tiểu Tây Thiên cảnh ở bên trong lấy được một môn hiếm thấy thần thông, có thể thông qua lột đi cũ thân, thoát khỏi tới từ tha tâm thông ràng buộc. Đàm Mạch trên một điểm này lại là nghĩ sai. Pháp Thiện gần tu thành thần ma thân thể, cùng hắn lột ra không có chút quan hệ nào. Pháp Thiện lột ra, Ngô Công ra sẽ mang theo mạ vàng sắc, kia là bị chém đứt tha tâm thông ràng buộc. Pháp Thiện suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, hắn nhìn xem Đàm Mạch trong ánh mắt dần dần xuất hiện một tia vẻ kiêng dè. Kỳ thật Pháp Thiện một mực tại bí mật quan sát Đàm Mạch. Đến hôm nay, Pháp Thiện đã có thể xác định Đàm Mạch thật không có nhận ra tha tâm thông ảnh hưởng, ràng buộc không thêm thân. Đàm Mạch nhìn xem trong đầu vừa nổi lên tin tức, trong lòng ý mừng vô pháp ngăn chặn. Hắn vừa rồi trong lòng hơi động, tầm mắt bên trong đồ án lại có thể trực tiếp cho hắn đáp án. Huyết Hà truyền tống trận trở về Đại Hắc Thiên tỷ lệ thành công cộng 100%. Đàm Mạch vốn cho là hắn còn muốn kinh lịch mấy cái tiểu thế giới, không biết còn muốn lại trằn trọc bao nhiêu năm, thậm chí chết tại bên ngoài cũng có khả năng. Cái kia nghĩ đến, từ đây phương thế giới liền có thể trở về. Nhưng như thế vừa đến, như vậy mang theo Đàm Mạch rời đi Đại Hắc Thiên Phật, đi nơi nào? Chẳng lẽ là sát nữ đã đi Pháp Thiện nói đạo Pháp Xương Vinh, đồng thời thiên kiến bè phái cực nặng thế giới? Có thể dạng này, nàng liền không sợ bị đánh đầu đầy là bao sao? Pháp Thiện cái thuyết pháp này không chỉ riêng là khôi hài thú vị, hơn nữa rất có thể là tại trần thuật một cái chuyện rất đáng sợ thực. Hay hoặc là sát nữ lại về Đại Hắc Thiên đi. Đàm Mạch thu hồi tạp niệm, hắn nhìn về phía Pháp Thiện, sau đó chắp tay trước ngực, nói ra: Pháp Thiện tiền bối, tiểu tăng là bởi vì tiền bối lời nói phát hiện một kiện làm tiểu tăng mừng rỡ vạn phần sự tình, lúc này mới nhịn không được cười lên. Đa tạ Pháp Thiện tiền bối cáo chi. Xin hỏi Pháp Thiện tiền bối có thể biết cái kia huyết hà ở nơi nào? Tại Diêm La Thành, Phật Tổ một mực hướng đi Tây Phương 700 dặm, liền có thể nhìn thấy. Để cho tiện Phật Tổ tiến đến, ta sẽ cố ý lưu lại hai cỗ thuế thân, để cho sư tỷ tiếp tục là Phật Tổ thay đi bộ. Pháp Thiện mới không quản Đàm Mạch đến cùng vì sao. Bật cười, tất nhiên Đàm Mạch chịu nghe hắn. Như vậy vạn sự dễ nói. Nói xong, Pháp Thiện thân ảnh liền biến mất ở trên mặt tuyết. Lại là nguyên thần đi chơi, mà không phải chân thân đến. Đàm Mạch thì thầm tự nói. Đầu này Đại Ngô Công trải qua nguyên thật bị hủy về sau. Lại là phá rồi lại lập. Xem ra theo tiểu Tây Thiên Cảnh ở bên trong lấy được thần thông. Đối cái này Đại Ngô Công trợ giúp rất lớn. Bất quá ngẫm lại hắn được đến địa vương kim cương pháp thân. Đàm Mạch trong lòng liền lại bình thường trở lại. Mấy lần thôn phệ Phật lực cường hóa về sau, hắn cái môn này thần thông cũng mạnh đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Hắn hiện tại về đến Đại Hắc Thiên, chỉ bằng cái môn này thần thông liền có tư cách để hổ cấp yêu quỷ tránh lui. Lại thêm thần túc thông, Đàm Mạch trước mắt quả thực liền là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trừ phi hắn đen đùi đụng vào chẳng lành chi vương cấp độ kia. Câu cấp yêu quỷ, đây chính là già, Pháp Thiện cái này một cái cấp độ. Về phần một, không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn. Mặt nạ chủ nhân, tại kính tôn thế giới thế nhưng là trực tiếp vượt giới đến. Thậm chí còn tùy tiện xóa bỏ một vị chẳng lành chi vương. Chiếm cứ đối phương thể xác, nghĩ như vậy. Đàm Mạch đột nhiên cảm thấy Đại Hắc Thiên trình độ quỷ dị hẳn là không tại Pháp Thiện nói khủng hoảng ma thổ phía dưới. Nhưng là mặc dù như thế, hắn vẫn là phải về Đại Hắc Thiên. Đại Hắc Thiên hắn càng thêm quen thuộc, nơi đó có sư huynh của hắn bọn họ. Hơn nữa hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng đã hứa hẹn chờ hắn tu thành lục ngự thượng cảnh, liền đem chùa Liên Hoa trụ trì vị trí tặng cho hắn. Danh lợi đều tại loại kia hắn. Mặc dù hắn giống như gián tiếp cùng hắn đại sư huynh Liên Hoa Tăng một đạo hố sư phụ hắn hai thanh, nhưng là nghĩ đến dùng sư phụ hắn khoan dung độ lượng, hẳn là sẽ không cùng hắn so đo. Dù sao sư phụ hắn ra không được. Pháp Thiện nói lời không có vài câu có thể tin, nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Nghĩ đến là bị già đuổi đến có chút chịu không được. Thật đúng là lưu lại hai cỗ Ngô Công gia. Một đường dẫn già tiến về, Đàm Mạch cũng không biết Pháp Thiện đến cùng đang sợ cái gì. Hắn thấy, già trừ phần lớn thời gian lười nhác động não, ngẫu nhiên tính toán lên thời điểm cũng rất khôn khéo bên ngoài. Mặt khác giống như đều không có thay đổi gì, già không dùng thần túc thông. Chỉ là dựa vào ngự phong phi hành thần thông, bị giới hạn thời tiết nguyên nhân, gặp phải mưa to gió lớn, lớn vụ sa bụi thời điểm phải dừng lại bên ngoài, lúc khác đều có thể một đường bay qua. Một ngày này, già mang theo Đàm Mạch giảm đi xuống, sau đó hóa thành hình người. Trước mắt so Đàm Mạch còn muốn hơi thấp nửa cái đầu nhỏ một cái màu vàng tiểu nữ hài. Nàng nhìn xem Đàm Mạch nói ra, Tiểu Minh, tại sao ta cảm giác chúng ta bị cái kia Đại Ngô Công đùa bỡn? Hắn không tại chúng ta muốn đi cái phương hướng này. Sai lầm rồi sao? Tiểu Tăng tu vi thấp kém, lại là không cảm giác được. Đàm Mạch mặt đơ nói, già nhẹ gật đầu, ta chính là cảm giác chúng ta tìm nhầm địa phương, bởi vì nàng không cảm giác được tới từ tha. Tâm thông đáp lại, cái kia từng tia từng sợi tha tâm thông ràng buộc, luôn luôn bị chém đứt. Không khỏi, già nhìn về phía Đàm Mạch, nàng tha tâm thông ràng buộc, kỳ thật vẫn luôn đang nỗ lực tới gần Đàm Mạch. Nhưng mà mỗi lần tới gần, không phải tan biến tại vô hình, liền là những cái kia ràng buộc trực tiếp xuyên qua, tựa như là Đàm Mạch không tồn tại đồng dạng. Đàm Mạch cái này một đặc tính, cũng là già ý đồ đem Đàm Mạch lưu tại bên cạnh mình nguyên nhân. Cho tới bây giờ, nàng là càng ngày càng tin tưởng Pháp Thiện nói lời. Nàng cảm thấy Đàm Mạch là một vị rất cường đại Phật tổ truyền thế. Không phải thật sự Phật, làm sao có thể không dính nhân quả? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.